Hành trình ở Viễn Cổ, chương 47, góc truyện audio.com. Bởi vì chưa thể khẳng định, Trình Y không dám nói cho Aman, sợ cuối cùng lại mừng hụt sau khi hoài nghi mình mang thai. Thời gian sau đó Trình Y đều rất cẩn thận, cũng không phải là mỗi lần người được mùi đều buồn nôn, cách vài ngày mới bị buồn nôn một chút, đợi hơn một tuần lễ sau đại di mụ đều không tới, hơn nữa rõ ràng cảm thấy mình mệt mỏi, buổi sáng không muốn dậy, buổi chiều còn muốn ngủ một giấc. Vào buổi sáng một ngày, Trình Y vừa mặc quần áo tử tế, cảm giác buồn nôn mãnh liệt làm cô phải lao ra ngoài phòng ói lên ói xuống, thì rốt cục Trình Y khẳng định mình đang mang thai, hoạt mạch không rõ ràng, nhưng cẩn thận kiểm tra quả thực nó tồn tại. Aman đứng ở sau lưng Trình Y vỗ lưng cho nàng, cau mày, ánh mắt chợt vui chợt buồn, vẻ mặt có vài phần không xác định. Aman, Trình Y mềm mại ở trong lồng ngực rắn chắc tràn ngập cảm giác an toàn của Aman, nhắm mắt lại hư thoát nói. Có lẽ ta mang thai rồi. Aman không nói chuyện, giống như là không nghe thấy lời của Trình Y, chỉ là thân thể chấn động. Không có xuất hiện kích động hưng phấn như trong dự liệu, Trình Y nghi ngờ mở mắt ra ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Aman há hốc mồm, cả người như là bị định trụ vẫn không nhúc nhích như vậy. Aman, Trình Y nắm lấy quần áo Aman kéo nhẹ. Hả, Aman như đi vào trong cõi thần tiên đột nhiên khôi phục lại tinh thần, căng thẳng ôm người trong ngực cúi đầu lo lắng hỏi. Không thoải mái ở đâu? Trình Y cong lên môi, giận hắn liếc. Lời nói của ta ngươi có nghe hay không vậy? Ta mang thai, thì ra là thật, ta còn tưởng rằng. Aman nói xong thì nhếch miệng cười rộ lên, cười giống như là đứa bé, rất ngu rất ngốc. Cho rằng cái gì, ngươi bị nôn ói, buổi tối lại cự tuyệt ta, có người nói hình như ngươi có thai, ta rất sợ các nàng đã đoán sai. Sau khi Aman nói xong thì đưa tay nhẹ nhàng dán lên bụng còn bằng phẳng của Trình Y, hai đầu lông mày toát ra vẻ say mê ôn nhu chết người, khóe môi giơ lên. Lúc này ai cũng có thể nhìn ra Aman có bao nhiêu vui sướng. Hiện tại ngươi nói ra, rốt cục ta cũng yên tâm. Trình Y nghe vậy oán giận nói. Thời gian quá ngắn ta không thể xác định, chỉ sợ nếu như không phải làm cho ngươi thất vọng, đã nhắc nhở các nàng không được nói lung tung rồi, vậy mà còn nói. Nếu không phải các nàng vụng trộm nói cho ta biết, ngươi cho rằng tại sao mấy ngày nay ta lại bình tĩnh như vậy. Nữ nhân của hắn vừa nôn vừa không muốn ăn cơm, sắc mặt lại không tốt, hắn sốt ruột chết người, khó khăn lắm nàng không nôn tinh thần cũng khá hơn, muốn cùng nàng âu yếm thì lại bị cự tuyệt. Cự tuyệt một lần không sao, số lần cự tuyệt càng nhiều làm sao hắn sẽ không nhạy cảm, cũng may những nữ nhân từng có kinh nghiệm sinh con nói cho hắn biết suy đoán của họ, nếu không còn không biết chuyện gì. Thì ra là như vậy, Trình Y chợt hiểu ra, mấy ngày nay cô không thoải mái, tuy Aman cũng sốt ruột nhưng không có chân tay luống cuống và lo lắng giống như trong tưởng tượng. Vì chuyện này cô còn buồn bực nhiều lần, cho là hắn không còn quan tâm cô giống như trước kia. Hiện tại một khi đã biết rõ nguyên nhân thì trong nội tâm không còn chút ủy khuất nào, cảm xúc của nữ nhân quả nhiên dễ thay đổi. Ngươi còn chưa nói có thích hay không? Trình Y kéo Aman vào trong phòng, từ khi nghe được cô nói mang thai thì nụ cười trên mặt hắn chưa từng biến mất, biết rõ hắn rất vui, nhưng cô muốn nghe chính miệng hắn nói ra. Aman cười đến con mắt đều nheo lại, vui vẻ, nữ nhân của ta mang thai làm sao có thể không vui. Góc truyện audio.com, nôn cả buổi nên rất mệt mỏi, Trình Y được Aman đỡ ngồi xuống, thở phào một hơi sau đó đột nhiên liếc xéo Aman trêu ghẹo nói. Lần này ta mang thai, những nữ nhân nhìn chằm chằm vào ngươi sợ là sẽ không thành thật. Tuy các nữ nhân trong tộc cũng đã phân phối bầu bạn xong, nhưng ở đây cũng không có pháp luật liên quan trói buộc. Nếu nữ nhân đã có nam nhân mà đi quyến rũ nam nhân khác bình thường có lẽ sẽ bị đánh bị mắng. Nhưng nếu các nàng cám dỗ được tộc trưởng, không cẩn thận mang thai cốt nhục của tộc trưởng thì nàng kia sẽ được thăng cấp, trở thành nữ nhân của tộc trưởng. Chỉ có bị người ta hâm mộ ghen ghét tuyệt đối sẽ không bị đánh chửi gì. Ta không để ý tới các nàng, nói được thì phải làm được, Aman bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng sờ lên đầu Trình Y khẽ cười nói. Đừng có đoán mò, nghỉ ngơi thật tốt, ta đi tìm chút gì đó cho ngươi ăn. Một khi xác định Trình Y đã mang thai, Aman lại trở nên nghiêm khắc không cho Trình Y làm việc, sợ cô bị mệt, không nỡ để cô đói bụng, cho dù thức ăn không nhiều lắm cũng muốn tăng thêm cho cô, cho dù cô nói khẩu vị kém không muốn ăn cũng dụ dỗ làm cho cô ăn hết. Các tộc nhân nghe được tin tức Trình Y mang thai thì rất vui, đây là đứa con đầu lòng của tộc trưởng. Từ khi bắt đầu mùa đông tới nay hầu như không có chuyện gì tốt làm cho bầu không khí trong bộ lạc luôn thấp thì cái tin tức này ngay lập tức mang đến vẻ vui mừng. Tất cả mọi người rất săn sóc, sau khi biết rõ Trình Y mang thai mỗi ngày đều có người chủ động làm việc giúp cô, có ăn trước hết đều để cho cô, dù sao tuyệt đối không thể để cho hài tử của tộc trưởng bị đói bụng đến mệt mỏi. Giống như Trình Y lo lắng, từ khi tin tức cô mang thai truyền đi, một ít phụ nữ bắt đầu dục dịch không buông tha bất kỳ một cơ hội lấy lòng nào với Aman. Cuối cùng những nữ nhân ở nhà A-man nhiệt tình giúp Trình Y làm việc đều bị A-man đuổi đi, mệnh lệnh các nàng không được tới nữa, đây là theo sự căn dặn của Trình Y, dĩ nhiên là sẽ có người không phục khi bị đuổi, người nhát gan hoặc thiếu lòng tin tưởng thì buông tha, mà nữ nhân cho là mình rất tốt đẹp thì không. Tức giận đi khắp nơi tìm người tố khổ nói xấu Trình Y, còn nói A-man tuổi trẻ thân thể cường tráng, mấy ngày không làm. Cái kia, quả thực quá tàn khốc rồi. Các nàng muốn giúp A-man thoải mái, kết quả bởi vì Trình Y quá bá đạo, cuối cùng còn tổng kết A-man tuổi trẻ thân thể cường tráng sẽ bị Trình Y lòng dạ hẹp hòi lại ích kỷ làm hại hỏng người, đến lúc đó bộ lạc bọn họ sẽ xui xẻo. Thân thể tộc trưởng trong nội tâm các tộc nhân rất quan trọng, thời gian dài không có nữ nhân rất tổn hại thân thể, về điểm ấy thì các nam nhân hiểu rõ nhất. Vì vậy tuân theo nguyên tắc thân thể A-man không thể chịu bất cứ tổn thương nào, bắt đầu lục tục có người tỏ vẻ nguyện ý đem nữ nhân của mình chia sẻ, cho A-man, chỉ vì không để cho A-man nín hỏng thân thể. Ban đầu khi đó A-man không để chuyện này ở trong lòng, chờ cho có nhiều người đề nghị, thì cảm thấy không ổn. Hắn là nam nhân tuổi trẻ tự nhiên, rất lớn, nếu là trước kia mà nói nếu có nữ nhân yêu thương nhung nhớ, chỉ cần nhìn thấy thuận mắt thì cũng không cự tuyệt, nhưng mà từ khi có Trình Y thì những nữ nhân khác sẽ không hấp dẫn được hắn. Lúc trước lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy Trình Y thì có xúc động muốn bắt nàng đi. Góc truyện audio.com. Khi đó nàng đang tắm rửa ở trong sông, dáng người khéo léo yêu kiều, thân thể trắng trắng trơn bóng, hình dáng trước ngực rất đẹp, đỉnh nhọn là màu hồng phấn. Hắn quá quen thuộc dáng người cao lớn đầy đặn, da ngăm đen toàn thân thể tuy lớn nhưng rủ xuống lợi hại, đầu nhũ lại là màu nâu. Nữ nhân này hoàn toàn không giống vậy. Sờ qua thân thể Trình Y, mút qua bầu ngực trắng nõn mềm mại lại thơm tho của nàng, hưởng qua được sự khít chặt của nàng hận không thể muốn đem chỗ đó, của hắn hút mất, sau khi nếm qua tư vị hấp dẫn tiêu hồn thì làm sao lại hưởng ứng những nữ nhân khác. Cho dù hiện tại hắn rất cấp bách hận không thể lập tức muốn giải tỏa nhưng đầy ngập. Trừ khi đối mặt với Trình Y, ngoài ra khi đối diện với bất kỳ một nữ nhân nào đều không có cảm giác dậy nổi. Đối với A-man mà nói, giống như một người được nuôi dưỡng bằng sơn hào hải vị thì cho dù đói bụng mắt nổ đom đóm cũng không đi ăn vụn. Cơm rau dưa cố ăn biết đâu lại không tiêu hóa được, như vậy mới thật sự hại thân. Nói cho những người khác, từ nay về sau không cho phép nói với ta những điều này, Trình Y hiểu y thuật sẽ không để cho ta bị tổn thương thân thể. Nếu có người đến nói bậy, ta sẽ đem toàn bộ nữ nhân của hắn tặng cho người khác. Hào phóng như vậy thì triệt để hào phóng đi. A-man xanh mặt quát hai nam nhân đang đứng ở trước mặt hào phóng. Nhường vợ, vốn hai người có ý tốt, ai ngờ A-man chẳng những không cảm kích mà còn khiển trách bọn họ, không khỏi kinh ngạc dị thường. Nhìn kỹ một chút thấy A-man không giống như là đang nói giỡn, thật sự không muốn bọn họ nhường vợ, cho thậm chí còn phi thường ghét bỏ và chán ghét. Lòng tốt bị xem thành lòng lang dạ thú, là ai cũng sẽ không cao hứng, hai người vô cùng tốt bụng liếc nhau sau đó ngượng ngùng gật đầu rời đi. Lời nói của A-man bọn họ không dám không nghe, đem lời dặn dò của hắn nói hết với tộc nhân. Một thời gian sau đó cũng không còn có người nào dám đi đến trước mặt A-man làm phiền hắn. Bất quá Trình Y có bí thuật, trở thành bí mật các tộc nhân ngầm hiểu lẫn nhau, mang thai không thể hầu hạ A-man, nhưng mà có biện pháp làm cho A-man hạ hỏa. Điểm ấy làm cho người ta cực kỳ bội phục, cũng làm cho tâm tư người ta ngứa ngáy, muốn biết rốt cuộc là phương pháp gì lợi hại như vậy lại có tác dụng như vậy. Vốn bởi vì chuyện bị A-man cự tuyệt, phần lớn nữ nhân trong tộc đều bất mãn với Trình Y, nhưng vừa nghe nói Trình Y có mật thuật, mỗi người liền vứt bỏ tâm tư oán hận, giống như là quỷ chết đói nhìn thấy thịt nướng thơm ngào ngạt không ngừng lắc lư tới chỗ Trình Y tiếp cận lôi kéo làm quen. Trình Y không nghĩ tới trong tộc sẽ đem lời nói truyền thành không thể tưởng tượng như vậy, cái gì mật thuật chứ, tưởng tượng liền vui mừng, cô cũng không phải là yêu tinh làm sao có mật thuật. Bị các nữ nhân quấn chặt cuối cùng đành cho một đáp án, khi nói cái này đáp án ra còn làm cho các nàng thất vọng, nhưng có một phần nhỏ nữ nhân sau khi nghe xong rất cảm kích cô, có lẽ là các nàng tương đối ngây thơ bảo thủ. Đáp án của cô kỳ thật rất đơn giản, tối thiểu ở hiện đại xem qua phim A, phim Excess Show Âu. Hoặc là từng có nam nhân hẳn là cũng biết, ngay lúc thân thể không thuận tiện có thể dùng tay hoặc miệng để thay thế, nữ nhân ngực lớn còn có thể dùng ngực. Tóm lại nữ nhân toàn thân cao thấp đều là bảo vật, cho dù không có phương tiện, luôn luôn thuận tiện giống nhau. Mặc kệ theo lời, mật thuật, góc truyện audio.com, của Trình Y có hài lòng hay không, tóm lại những ngày tiếp theo không có ai lại đến phiền Trình Y, sở dĩ các nàng bất mãn với Trình Y đơn giản là quan tâm thân thể tộc trưởng, đương nhiên cũng loại bỏ có người khác hâm mộ A-man. Hiện tại biết được A-man không có nói sai, Trình Y cho dù mang thai cũng có biện pháp giải tỏa cho A-man, vì vậy cũng không dây dưa nữa. Thời gian sau này, các tộc nhân lại khôi phục thân cận với Trình Y, không còn cau mày với cô giống như vài ngày trước, cuối cùng Trình Y cũng an tâm. Đã sớm cảm nhận được các tộc nhân đều là thiện lương thân thiện, quả nhiên là như vậy, cho dù có mâu thuẫn hoặc hiểu lầm gì thuyết phục xong sẽ không sao. Thời gian mang thai trôi qua đến coi như yên ổn, mỗi ngày Trình Y cũng không có chuyện gì để làm. Không có bị người ngoại tộc đến xâm phạm, các tộc nhân cơ hồ không có bị thương, bởi vậy cũng không cần cô đi trị thương xem bệnh cho người ta. Quần áo có tộc nhân nhiệt tình giặt giúp cô, đói bụng có người lấy thức ăn cho cô, khát có người nấu nước cho cô. Từ khi mang thai thì cô chưa từng bị đói bụng, bởi vì tất cả mọi người chủ động đem thức ăn tới tặng cho cô, bảo đảm cô ăn no rồi bọn họ mới ăn. 3 tháng đầu mang thai Trình Y không quá thoải mái, đứa bé rất gây sức ép, nôn mửa khó chịu không ít. Từ tháng thứ tư thì không còn hiện tượng nôn nghén, khẩu vị cũng tốt hơn, vừa vặn mùa đông cũng trôi qua, thực vật bắt đầu nhiều lên, cô có thể mặc sức ăn xong toàn bộ không cần khách khí. Lúc mùa đông, Aman bọn họ từ bên ngoài, nhạt, được 4 nam nhân mang về, phải nói là 4 nam nhân sắp chết, đều trôi giạt khắp nơi, bộ lạc không phải là bị ngoại tộc diệt thì cũng là bởi vì nạn ôn dịch hoặc thực vật quá mức thiếu thốn hủy. Tóm lại người may mắn còn sống sót cũng hết sức cùng đường không thể không di chuyển, trên đường tìm con mồi thuận tiện tìm kiếm một bộ lạc có thể nương nhờ. 4 người này trong có người được cứu từ trong miệng dã thú, có người đói bụng đến bất tỉnh, sau khi bọn họ tỉnh lại thấy mình được cứu rất là cảm kích, rất thành tâm mà muốn đầu nhập vào. Lúc ấy là mùa đông, tất nhiên Aman sẽ không tùy ý thu nạp người ngoại tộc, nghe xong thỉnh cầu của bọn hắn cũng không có lập tức đồng ý, chỉ cho bọn họ vài ngày sau đó đi theo mọi người cùng nhau đi săn, quan sát xem bọn họ có phải có năng lực cho bộ lạc sử dụng, bộ lạc sẽ không thu người vô dụng. Có lẽ đây là hy vọng duy nhất của 4 người, trong thời gian đang quan sát bọn họ liều mình thể hiện. Lúc đi săn luôn dẫn đầu chạy ở phía trước, mấy ngày sau người người đều săn được không chỉ một con động vật. Thấy bọn họ có khả năng, Aman thật hài lòng, chỉ là không có lập tức mở lời đáp ứng, mà là cau mày làm như rất muốn đuổi bọn hắn đi, làm họ sợ tới mức 4 người đều quỳ xuống không ngừng dập đầu cầu xin Aman đáp ứng cho bọn họ ở lại. Đợi các tộc nhân hỗ trợ khuyên can hồi lâu, Aman mới đáp ứng cho bọn họ ở lại, làm cho bọn vô cùng cảm kích và vui sướng không thể nói nên lời. Trong lòng bọn họ Aman giống như là cha mẹ tái sinh, hận không thể cúng bái như thần tiên. Nữ nhân trong bộ lạc quá nhiều, nam nhân thiếu, nếu muốn bộ lạc lớn mạnh trong một thời gian ngắn, trong đó có một biện pháp chính là thu nhận người ngoại tộc cùng đường. Nam nhân và bé trai của bộ lạc quân địch cũng không thể nhận, bởi vì khó bảo đảm bọn họ sẽ không có ý tưởng báo thù, giữ lại người như vậy quá nguy hiểm. Gocchuyenaudio.com. Cho nên sau khi Aman bọn họ báo thù xong sau đều giết hết tiểu nam hài. Bé trai, trong bộ lạc, mà những người lẻ loi một mình suýt chút nữa chết lại có thể thu nhận được, bọn họ sẽ không trả thù chỉ biết cảm kích. Từ trong những nam nhân có nhiều nữ nhân, tất cả chia ra một nữ nhân đưa đến cho 4 thành viên mới gia nhập. Bởi vì tất cả mọi người đều muốn làm cho tộc đàn mau sớm lớn mạnh, vì vậy các nam nhân thật sự là xuất ra 120% tinh lực đi. Tạo, hài tử, vì vậy khi mùa xuân đến đã có thêm nhiều nữ nhân mang thai. Lúc này Trình Y lại có chuyện để làm, bắt đầu hướng dẫn tuyên truyền tri thức các nữ nhân an thai dưỡng thai, thời gian này cô vẫn luôn lo lắng lúc sinh sản không có bà mụ giỏi. Cô đã hỏi kỹ càng qua nữ nhân đã sanh hài tử ở đây, mới biết được các nàng phần lớn không cần bà mụ lúc sinh, một khi muốn sanh con thì cởi y phục xuống, mở đùi dùng sức thì hài tử tự mình chui ra. Sinh con lại dễ dàng giống như gà mái đẻ trứng vậy, lại còn có thân thể rất cường tráng, Trình Y thì không được. Cô mang thai lần đầu, hơn nữa cũng không được nhanh nhẹn dũng mãnh đến độ trong thời gian một cái nháy mắt thì có thể sinh ra hài tử. Một số ít nữ nhân lần đầu sinh rất đau đớn, có chút khó chịu sinh không được thì vô y mời đến niệm niệm khấn vái một cái hài tử liền sinh ra. Đặc biệt có một nữ nhân cho dù vô y niệm kinh đều vô ích, cuối cùng khó sinh mà chết, một thi hai mạng. Trình Y không nghĩ mình sẽ khó sanh con mà chết, cũng không muốn đứa con đầu lòng không được sống sót ra đời. Vì vậy trong lúc mang thai tháng thứ 3 thứ 4 liền tìm nhiều phụ nhân từng có kinh nghiệm đỡ đẻ, đem tất cả hiểu biết không nhiều lắm về kinh nghiệm đỡ đẻ nói cho các nàng biết. Như vậy không chỉ có thể cho chính mình sự bảo đảm an toàn trong lúc sinh sản, mà tộc nhân khác lúc sinh cũng không cần lo lắng. Trong nháy mắt ngày hè nóng bức trôi qua, lúc này Trình Y mang thai đã hơn 7 tháng, cả người mượt mà không ít. Ban đêm ngủ thường xuyên bị chuột rút đau đến toàn thân mồ hôi, cái này cũng khổ cho Aman. Mỗi ngày đều phải massage cho cô, ban đêm khi cô bị chuột rút cho dù nửa đêm ngủ không ngon cũng săn sóc xoa nắn chân cho cô, lại lau mồ hôi cho cô. Aman, thời gian này vất vả cho ngươi. Tại lần thứ N bị chuột rút, sau khi được Aman xoa bóp, Trình Y hư thoát nằm trên da thú cảm thán nói. Aman cầm lấy cây quạt ở một bên quạt, khẽ nói. Không khổ cực, ngươi đang mang thai con của ta, ta cần phải làm vậy. Cho dù khoảng cách giữa hai người khoảng hai cái nắm tay, Trình Y vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ trên người hắn truyền đến. Đây không phải bởi vì massage cho cô mà xuất mồ hôi, tuổi hắn còn trẻ tinh lực rất dồi dào, thân thể thật lâu chưa được thỏa sức mà. Giải tỏa, Aman ngươi cố nhẫn nhịn thêm, chờ hài tử sinh xong đến khi ta hết tháng ở cữ, nhất định đền bù tổn thất ngươi. Vẻ mặt Trình Y áy náy nói, hai tháng trước bụng không có lớn như vậy thì cô còn có thể lấy tay hoặc dùng miệng đền bù tổn thất cho hắn. Nhưng bây giờ thân thể của cô nặng nề, chỉ có thể ngẫu nhiên trong lúc bảo bảo không làm khó thì có thể sử dụng tay an ủi hắn, nhưng cái này cơ bản gãi không đúng chỗ ngứa, tác dụng không lớn. Ánh mắt Aman sáng quắc nhìn chằm chằm vào gương mặt tròn lên không ít của Trình Y, bàn tay to sờ soạng vài cái trên người cô, cuối cùng thật sự nhịn không được thở hào hển ngồi dậy ấm ếch nói. Không được, ta phải đi ra ngoài tắm một lát, ngươi ngủ trước đi. Gocchuyenaudio.com Thấy Aman chật vật lao ra khỏi phòng, Trình Y vừa thương vừa mắc cỡ, càng nhiều hơn là cảm động. Ở thời đại này Aman có thể làm được chỉ có duy nhất một người là cô thật không dễ dàng, thực tế dưới tình huống đã hơn nửa năm hắn không có. Tận hứng, biểu hiện khó nhịn khó chịu không giống như là vụn trộm ăn vụng. Hơn nữa thời gian trước có một đêm lúc Aman đi ra ngoài tắm còn cô nóng đến ngủ không được nên cũng đi ra, kết quả nhìn thấy có một nữ nhân nhảy vào trong sông ôm lấy Aman ý đồ quyến rũ hắn. Rốt cuộc bị Aman đẩy ra mắng to, làm cho nữ nhân lớn mật yêu thương nhung nhớ bị mắng mà chạy đi. Không biết có phải Aman nói cái gì với nam nhân của nàng kia hay không, ngày hôm sau Trình Y phát hiện mặt mũi nữ nhân kia bầm dập, nam nhân của nàng còn rất tức giận ở trước mặt của mọi người quát tháo nàng làm việc. Mà hai cái, tỉ muội của nàng thì nhàn nhã ngồi ở ngoài cửa phòng nói chuyện phiếm, thuận tiện giám sát nữ nhân đang chật vật làm việc. Từ đó về sau không có nữ nhân nào dám canh giữ ở bờ sông lúc nửa đêm chờ Aman nữa, nữ nhân trong tộc đối mặt với Trình Y càng cung kính bội phục. Một nữ nhân có thể bắt được thân thể và trái tim của nam nhân thật sự quá không dễ dàng. Trời vào thu thì thời gian sinh nở của Trình Y càng tới gần, may y phục nho nhỏ cho bảo bảo, đồ dùng lúc sinh sản cũng đã sớm chuẩn bị xong. Làm sao sử dụng những vật này cũng đều hướng dẫn qua cho vài phụ nhân từng có kinh nghiệm đỡ đẻ, nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ sinh bảo bảo ra. Cách chương.